Mặc dù trong tay đang là cây chùy lớn nhất của giới thợ rèn nhưng sử dụng lại cực kỳ trầm ổn, thậm chí so với một ít trung niên chung quanh hiệu suất còn muốn cao hơn. Thiết Tâm thấy Đường Tam chú ý đến bọn họ, không khỏi có chút đắc ý cười, nói, hai tên tiểu tử kia ngày càng tiến bộ, thế nào, cái xưởng này của ta tốt nhất không sai chứ? Hai người bọn họ là anh em sinh đôi và cũng là con ta, một người tên là Thiết Long, một người tên là Thiết Hổ. Mặc dù tuổi không lớn nhưng được ta chân truyền, đều là những thợ rèn giỏi nhất. Đúng vậy, Đường Tam chứng kiến hai người kia, chính là Thiết Thị huynh đệ hay còn gọi là Thiết Huyết đội mà lần trước trên đài bị hắn và Tiểu Vũ đánh bại. Một cái kỹ năng ném kia, lúc đó đã làm Đường Tam bị thương. Nghe Thiết Tâm nói như vậy, Đường Tam nhất thời rõ ràng tại sao Thiết Tâm trên người có hồn lực ba động. Dựa trên hồn lực ba động mà đoán, thực lực của Thiết Tâm không phải rất mạnh, thậm chí còn không bằng hai người con của hắn. Mặc dù Thiết Long cùng Thiết Hổ vũ hồn bên trong có thể có chút biến dị, lấy bọn họ tuổi, hồn lực đã đạt được hơn 20 cấp. Cho dù tại cao cấp hồn sư học viện, bọn họ cũng tương đương với các đệ tử khác. Nếu chúng ta bàn bạc thành công, ta muốn mời bọn họ chế tác những vật này. Đường Tam bản thân là thợ rèn cũng là hồn sư, hắn đương nhiên rõ ràng. Có hồn lực làm hậu thuẫn việc chế tác so với thợ rèn bình thường là tốt hơn rất nhiều. Cho dù là dùng lực hay khống chế, người bình thường cũng không cách nào so sánh được. Thiết Tâm nhìn thật sâu Đường Tam, lạnh nhạt cười, nói, nếu thật sự hợp tác thành công, chuyện này không thành vấn đề. Hắn mang theo Đường Tam đi đến một gian phòng khác nằm sau các gian chế tác. Bên trong là bộ bàn ghế với khoảng 7-8 cái ghế. Còn có một cái giường gỗ bên trong với kiểu dáng cũng bình thường. Hiển nhiên đây là phòng làm việc của vị lão bản này, bình thường có thể dùng để nghỉ ngơi. Từ cửa sổ trực tiếp có thể chứng kiến tình huống các gian chế tác bên ngoài. Thiết Tâm tự đi tới cái bàn phía sau ngồi xuống, đồng thời hướng Đường Tam làm một cái động tác mời ngồi. Từ lúc gặp cái thiếu niên này, ấn tượng đầu tiên là Đường Tam này thật chất phác, không giống là đang đùa giỡn, nhưng nếu để bàn chuyện hợp tác làm ăn, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nếu không phải hy vọng có thể làm một chút sinh ý, hắn cũng không mời Đường Tam vào đến đây. Một gã thiếu niên nhìn qua còn chưa đến 15 tuổi, có thể mang đến bao nhiêu sinh ý đây? Hơn nữa hắn còn muốn phải là tinh thiết. Ngươi nói ngươi cũng từng là thợ rèn. Thiết Tâm hỏi. Đường Tam trong lòng âm thầm cười khổ, đối với tâm tính Thiết Tâm hắn đã rõ ràng một ít. Dù sao chính mình tuổi quá nhỏ, lúc này không giống là bàn chuyện làm ăn, ngược lại càng giống với việc đang bị chất vấn. Ta trước kia là thợ rèn, phụ thân ta cũng là một thợ rèn. Kỹ thuật của ta là học từ phụ thân. Vừa nghe gia đình Đường Tam có truyền thống là thợ rèn, Thiết Tâm không khỏi gia tăng thêm vài phần hảo cảm. Nguyên lai là như vậy. Nghe khẩu âm ngươi, hẳn là không phải người nơi này. Ngươi là đi theo người nhà đến đây. Đường Tam lắc đầu, không. Ta đến đây để nhập học. Nhập học? Chẳng lẽ ngươi là hồn sư? Thiết Tâm nhìn Đường Tam có chút kỳ vọng. Mặc dù đại lục có các loại học viện khác nhau nhưng không thể nghi ngờ, hồn sư học viện là được mọi người quan tâm hơn hết. Nơi này, thành thị lớn, hữu duyên là đang tồn tại một cái cao cấp hồn sư học viện. Hơn nữa, Thiết Tâm nhận thấy tuy quần áo bình thường nhưng khẩu khí của Đường Tam cơ hồ vượt qua số tuổi của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng Đường Tam là đệ tử của một cái hồn sư học viện nào đó. Nhìn bộ dáng Đường Tam mà đoán, hắn có lẽ là vừa nhập học, mặc dù vậy thân phận hồn sư so với người thường vốn bất đồng. Tại Vũ Hồn Điện đều có ghi chép lại nên việc buôn bán chỉ cần chứng thực danh phận của hồn sư, cũng không sợ có gì bất trách. Đường Tam gật đầu, nói, ta vừa mới vào học viện không lâu, ngài còn có vấn đề gì cần hỏi. Thiết Tâm đặt bảng thiết kế lên bàn. Vừa cẩn thận đích nhìn một chút, mới nói, từ bản thiết kế này, có thể thấy món đồ chế tác là thập phần tinh xảo. Làm sẽ không dễ dàng, hơn nữa, giá trị cũng không nhỏ. Chúng ta tuy là xưởng lớn nhất ở đây nhưng 440 kim tệ đối với chúng ta mà nói vẫn là con số rất lớn. Ngươi là chuẩn bị hợp tác với chúng ta nhưng thế nào đây? Đường Tam trên đường cũng đã nghĩ qua, bèn trả lời, Thiết Đại Thúc, như vậy tốt lắm. Ta... trước để lại ít kim tệ, phiền toái các ngươi đem này vật chế tác thành một bộ. Nếu chất lượng không thành vấn đề, thì cứ như vậy mà làm. ta lần đầu có thể chi ra khoảng hơn 100 kim hồn tệ mà thôi. Thiết Tâm nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi nếu từng là thợ rèn, nên biết, đồ càng tinh xảo thì việc chế tạo lại khuôn mẫu hay dụng cụ là không tránh khỏi. Những thứ này tốn cũng không ít. Nếu chỉ là làm một bộ, đừng nói ta không cách nào cho ngươi chiết khấu, thậm chí tiền còn có thể cao hơn. 100 kim hồn tệ kia dù là đủ nhưng ta hy vọng có thể gia tăng thêm một phần bảo đảm. Nếu ngươi là hồn sư, vậy có thể đem hồn sư chát của ngươi cho ta xem một chút. Chỉ cần xác định không có vấn đề, chúng ta lập tức bắt đầu. Nghe Đường Tam nói, trước chi ra 100 kim hồn tệ, Thiết Tâm đã có chút tin tưởng thiếu niên trước mắt này. Bất quá hắn kinh doanh không phải một vài năm, vật chế tác lại càng không nhận ra, nếu bất thành có lẽ cũng chẳng bán lại được cho ai. Bởi vậy, để mọi việc ổn thỏa, hắn đương nhiên hy vọng có thể trước thăm dò một ít chi tiết từ Đường Tam. Chỉ cần thân phận hồn sư của Đường Tam không có vấn đề gì, chuyện làm ăn này hắn có thể tiếp nhận. Về phần hồn sư thủ chát sẽ được nhận khi lần đầu đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp. Có thể nói thủ chát tượng trưng cho thân phận của hồn sư. Mặt trước có ghi một số thông tin quan trọng về hồn sư đó, đồng thời cũng có số hiệu chuyên môn do Vũ Hồn Điện cấp. Chỉ cần bằng vào cái số hiệu này, có thể thông qua Vũ Hồn Điện để điều tra thân phận của hồn sư. Đường Tam không do dự, tay phải tại nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra hồn sư thủ chát của chính mình. Hắn là muốn hợp tác lâu dài với vị lão bản này, tự nhiên là muốn làm đối phương tín nhiệm. Hồn sư thủ chát cũng không phải là trang giấy hay bằng vải, mà là một khối kim loại bằng cái bàn tay. Nghe nói cái khối kim lò ai này chỉ Vũ Hồn Điện mới có, rất khó bắt trước. Hồn sư thủ chát lựa chọn loại kim trúc này để chế tạo, cũng là để phòng ngừa tình huống giả mạo. Dù sao, dưới tình huống bình thường, cái thủ chát này là đi theo hồn sư cả đời. Tại phía trên cùng của thủ chát, khắc họa thời điểm mỗi lần hồn sư lên cấp, tổng cộng có 10 cột. Đầu tiên là ghi chú thời gian cùng địa điểm cùng với vũ hồn của hồn sư. Kế đến là thời gian thăng cấp cùng với cấp bậc của hồn sư lúc đó. Tại mặt còn lại của thủ chát có khắc dấu hiệu của Vũ Hồn Điện, một thanh trường kiếm. Mọi thủ chát của các hồn sư là giống nhau, chỉ có nhân tài của Vũ Hồn Điện là có chút khác biệt. Mắt thấy Đường Tam lấy ra hồn sư thủ chát đưa tới, Thiết Tâm vội vàng đứng lên, từ cái bàn phía sau đi ra, trịnh trọng dùng hai tay tiếp nhận. Hồn sư thủ chát là tượng trưng thân phận của hồn sư cùng với tấn giai ghi chép, bình thường sẽ không dễ dàng mang ra. Quan trọng tựa như tôn nghiêm của hồn sư. Mặc dù Đường Tam nhìn qua tuổi không lớn, nhưng Thiết Tâm vẫn không dám chậm trễ. Cầm lấy miếng kim loại lạnh lẽo, Thiết Tâm cẩn thận hướng mặt trên nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt là một dãy chữ nhỏ. Chỉ thấy mặt trên viết, tính danh, Đường Tam, giới tính, nam, đấu la lịch 2637, cấp bởi Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Phân Điện, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo. Nhìn qua một lượt, Thiết Tâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn bản thân mặc dù thiên phú không cao, đến giờ bất quá 20 mấy cấp, thuộc về dạng cả đời không cách nào đột phá 30 cấp. Nhưng hắn vẫn biết, Lam Ngân Thảo là tiêu chuẩn cho phế vũ hồn, chẳng lẽ sở hữu vũ hồn Lam Ngân Thảo còn có thể trở thành hồn sư sao? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Thiết Tâm hướng mặt sau của hồn sư thủ chát nhìn một lượt. Thập cấp hồn sư, thời gian, đấu la lịch 2637, được ghi chú bởi Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Phân Điện. Thiết Tâm nheo lại hai mắt của mình, không nhìn lầm chứ, như thế nào vẫn là 2637, Lam Ngân Thảo Vũ Hồn thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới hồn sư hay sao? Cái này có ghi sai hay không? Ngẩng đầu nhìn Đường Tam, mang theo nghi hoặc ánh mắt. Tiểu tử, cái thủ chát của ngươi có phải hay không là có chuyện? Tại sao lại ghi chú thời gian ngươi thành hồn sĩ cùng hồn sư là như nhau? Đường Tam mỉm cười. Không, nó không có ghi sai. Bởi vì ta là tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực. Thiết Tâm thất kinh, nhìn Đường Tam, ánh mắt nhất thời thay đổi. Trước, bất kể hắn là cái dạng gì vũ hồn, nhưng tiên thiên mãn hồn lực là đã đủ gây cho Thiết Tâm một trận chấn động. Ít nhất dựa theo kinh nghiệm cùng hiểu biết của hắn, vẫn chưa gặp hay nghe qua người nào có tiên thiên mãn hồn lực. Khó trách Đường Tam ở cùng năm trở thành hồn sư. Chính mình như thế nào không nghĩ tới tình huống tiên thiên mãn hồn lực a? Một hồn sư với vũ hồn Lam Ngân Thảo nhưng có tiên thiên mãnh hồn lực, khó trách Thiết Tâm không nghĩ ra. Có chút vội vàng, hắn nhìn về cột thứ ba của thủ chát. Trước mắt hắn là ba hàng chữ viết, đề 20 cấp đại hồn sư, thời gian, đấu la lịch 2639. Ghi chú bởi Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Phân Điện. Trên thủ chát thì hiển nhiên sẽ không ghi lại chính xác cấp bậc cùng với hồn hoàn thu được hoặc hồn kỹ. Cái đó dù sao cũng là bí mật của hồn sư. Cho dù là Vũ Hồn Điện chính mình ghi lại, nhiều nhất cũng chỉ là thêm phần hồn hoàn cấp bậc. Về phần hồn kỹ tuyệt đối sẽ không lộ ra. 37, 38, 39. Thời gian gần 3 năm, hắn đã trở thành đại hồn sư. Đại hồn sư đã ngoài 20 cấp. Nhìn qua hắn bây giờ, cũng không vượt qua 15 tuổi. Bây giờ là năm 2643. Nói cách khác, hắn tại 4 năm trước đã đột phá 20 cấp. Cái này Thiết Tâm là hoàn toàn khiếp sợ. Trừ trước mắt đứa nhỏ này sở hữu phế vũ hồn Lam Ngân Thảo, chỉ xét về hồn lực, hắn tuyệt đối là thiên tài. So với hai người con mình của mình càng thêm xuất sắc. Thiết Thúc Thúc, ngài xem xong chưa? Đường Tam khách khí hỏi. Thiết Tâm yên lặng đem hồn sư thủ chát trả lại cho Đường Tam. Hắn đã nhớ kỹ biên hiệu ở mặt trên, tùy thời có thể tiến hành kiểm tra. Đường Tam đại hồn sư, ta trước đã mạo muội xin ngươi thứ lỗi. Thiết Tâm trịnh trọng nói. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Không có gì, ta biết việc buôn bán cũng không phải dễ dàng. Có thể ngài còn không yên tâm, dù sao tuổi ta vẫn còn nhỏ một chút. Thiết Tâm nhịn không được hỏi. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đường Tam cũng không giấu giếm. Thêm mấy tháng nữa ta là 13 tuổi. Thiết Tâm đảo hấp một ngụm không khí. Không được 13 tuổi, nói cách khác, hắn mới chỉ có 12 tuổi, hơn nữa là 4 năm trước, lúc hắn 8 tuổi đã trở thành đại hồn sư, đây là sự thật sao? Có thể là sự thật sao? Đường Tam đại hồn sư, ta còn có một cái thỉnh cầu cuối cùng, có thể hay không cho ta xem hồn hoàn của ngươi? 12 tuổi làm đại hồn sư, đối với Thiết Tâm, quả thật không biết phải nói gì. Dù sao, quái vật trong Sử Lai Khắc cũng chỉ có 7 người, chuyện này cũng không phải người bình thường có thể giải thích. Thiết Tâm nói ra những lời này, cũng hiểu được chính mình có chút quá phận, tựa hồ là đã quá đa nghi, trên mặt đã lộ ra chút khó xử. Đường Tam cũng không thèm để ý, hắn cần chính là một địa phương có thể hợp tác lâu dài nên việc làm cho mọi người tin tưởng lẫn nhau là rất cần thiết. Thiết Tâm ngôn ngữ, cử chỉ làm cho người ta cảm giác hắn là người trầm ổn. Hơn nửa quy mô của xưởng rèn làm Đường Tam thập phần hài lòng. Hảo! Đường Tam chậm rãi giơ lên tay trái của mình, quang mang màu lam lặng lẽ bắt đầu khởi động. Thiết Tâm trấn tĩnh tinh thần nhìn Đường Tam, cùng đợi hồn hoàn nương theo vũ hồn đồng thời xuất hiện. Hồn sư thủ chát bằng cách nào đó có thể làm giả, nhưng hồn hoàn tuyệt đối không giả được. Đó mới là tượng trưng chính xác cho cấp bậc của hồn sư. Mang theo ánh sáng màu xanh lam phát ra từ Lam Ngân Thảo, lúc này đang trên tay của Đường Tam, trong nháy mắt phát sáng, trên mặt đất đã xuất hiện một lớp ngân thảo phủ gần hết ba mặt của căn phòng. Cùng lúc đó, ba cái hồn hoàn tinh lệ đồng thời từ dưới chân hắn dâng lên. Lưỡng hoàng nhất tử, ba cái hồn hoàn cực kỳ rõ ràng, quanh thân thể hắn phát động. Ngay giờ khắc này, không khí phảng phất đã đọng lại, phòng bên trong hết thảy đều trở nên có chút kỳ huyễn. Thiết Tâm há to miệng, nhìn ba cái hồn hoàn trên người Đường Tam, hai tay không tự giác run rẩy một chút. Ngươi, Đường Tam nói, ta mới vừa thu được cái hồn hoàn thứ ba. Còn chưa kịp tới vũ hồn điện ghi chú, cho nên trên hồn sư thủ chát vẫn chưa ghi chép ta trở thành hồn tôn. Ba cái hồn hoàn, thực sự là ba cái hồn hoàn. Thiết Tâm trong lòng đang run rẩy. 12 tuổi, hồn tôn, vượt qua 30 cấp, Lam Ngân Thảo, những từ này xoay quanh không ngừng trong đầu Thiết Tâm. Đại não của hắn lúc này đã trống rỗng, một cảm giác không thể nói lên lời tràn ngập trong ngực hắn. Từ Đường Tam, Thiết Tâm cảm nhận được áp lực đặc thù giữa cao cấp hồn sư đối hồn sư có cấp bậc thấp hơn. Ngươi thật sự chỉ có 12 tuổi. Trong lòng hắn có chút điều khó lý giải, hỏi. Đang ở lúc này, đột nhiên, cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh cao lớn từ ngõ ai tiến vào. Phụ thân, ta nghe phía trước tiểu nhị báo lại, chúng ta có đại sinh ý. À, đây là... Cao lớn thân ảnh chợt động lại, tại áp lực do Lam Ngân Thảo mang đến, hắn trước tiên phóng thích ra vũ hồn, hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Là ngươi, người vào là Thiết Long, Khi hắn nhìn thấy Đường Tam, nhất thời kinh hô lên tiếng. Nhìn thấy đệ tam hồn hoàn màu tím trên người Đường Tam, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Thiết Tâm dù sao cũng từng trải, lúc này đã từ khiếp sợ khôi phục lại bộ dáng thường ngày. A Long, ngươi biết Đường Tam hồn tôn? Thiết Long trừng lớn con mắt, nhìn vào đệ tam hồn hoàn của Đường Tam, có chút chán nản nói. Phụ thân, người còn nhớ lần trước, huynh đệ bọn con, tại đấu hồn trận, bại trong tay hai người thiếu niên chứ? Chính là Đường Tam cùng vị nữ hài tử kia tạo thành tam ngũ đội. Lúc ấy Đường Tam vì ngăn trở Tiểu Vũ nên bị bọn con đả thương. Ngừng một chút, hắn lại hỏi tiếp. Đường Tam, ngươi đã đột phá 30 cấp. Đường Tam thu hồi vũ hồn bản thân, Lam Ngân Thảo cùng hồn hoàn đồng thời biến mất. Hướng Thiết Long mỉm cười, gật đầu. Thiết đại ca, người vẫn khỏe. Lần trước, tại đấu hồn trận, ta cũng đã 29 cấp. Mấy ngày hôm trước cơ duyên xảo hợp, nên đột phá 30 cấp. Thiết Long cười khổ nói, cùng ngươi so sánh, huynh đệ chúng ta quả thực là phế vật. Tiểu nhị nói có người mang đại sinh ý đến, không phải là ngươi chứ? Đường Tam a a cười, nói, như thế nào không phải ta? Lần này, ta là cố ý phiền toái các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là đến xưởng rèn của gia đình ngươi. Thiết Tâm trong lòng thầm than một tiếng, nhìn Đường Tam ánh mắt đã hoàn toàn xảy ra biến hóa. 12 tuổi đã là hồn tôn đại biểu cho cái gì, hắn có lẽ không rõ lắm. Nhưng hắn có thể biết chắc, tương lai của Đường Tam là vô cùng sáng lạng. Cùng một vị hồn sư như vậy hợp tác, còn có cái gì phải suy nghĩ nữa đây? Đường Tam hồn tôn, ta lúc trước đối với ngươi là hoài nghi, ta xin lỗi. Chuyện hợp tác là không thành vấn đề. Cứ dựa theo những lời ngươi nói trước mà làm đi. Đường Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục việc hợp tác đã thành công. Cứ như vậy, bản thân mình thì có nhiều thời gian để tu luyện cùng chế tạo thêm các loại ám khí cường đại khác. Thiết đại thúc, ta còn muốn nhờ ngài làm dùng ta một bộ dụng cụ thợ rèn, chất lượng phải tốt nhất. Phiền toái ngài, nhờ người đưa đến học viện giúp ta. Ta sẽ nói cho ngài địa chỉ. Thiết Tâm nhanh chóng trả lời, không thành vấn đề. Sau này ngươi có cái gì cần, chúng ta có thể làm, cứ mặc nhiên tới tìm chúng ta. Để ngươi yên tâm, linh kiện ngươi cần sẽ do hai huynh đệ Thiết Long và Thiết Hổ này phụ trách. Chất lượng khẳng định không có vấn đề. Đường Tam nói, vậy phiền toái hai vị Thiết đại ca rồi. Lưu lại địa chỉ của Sử Lai Khắc học viện, thanh toán 100 kim hồn tệ xong, Đường Tam được Thiết thị phụ tử ba người trực tiếp tiễn ra cửa. Thiết đại thúc, hai vị Thiết đại ca, các vị không cần tiễn, vật kia đã phiền toái các ngươi rồi. Sau khi làm xong, cho người đến học viện báo ta biết một chút, ta tới lấy. Bộ dụng cụ kia thì phiền các vị làm nhanh một chút, về giá cả tài liệu cho bộ dụng cụ kia. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa bộ dụng cụ ấy đến học viện cho ngươi. Nhân tiện hỏi, Đường Tam hồn tôn, học viện các ngươi vẫn thu đệ tử chứ? Hai người con này của ta nếu có thể đến quý học viện tu luyện, ta nghĩ thực lực nhất định nhanh chóng gia tăng. Thiết Tâm thấy qua thực lực của Đường Tam, có thể bồi dưỡng Đường Tam thành hồn sư như vậy, tuyệt đối làm kẻ khác tâm động. Đường Tam nói, sợ rằng không được, học viện yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chỉ lấy đệ tử không quá 12 tuổi. Hai vị Thiết đại ca tuổi đã vượt qua khỏi. Thiết Long liền nói, quên đi, phụ thân. Chúng con tại cao cấp hồn sư học viện của Tác Thác Thành cũng giống nhau. Chúng con sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới 30 cấp. Mã Hồng Tuấn đã nói qua với Đường Tam không cần chờ hắn cùng về. Vì vậy sau khi rời khỏi xưởng rèn, Đường Tam cũng không lưu lại, trực tiếp trở về học viện. Đối với hắn mà nói, thời gian mấy ngày kế tiếp này cần cố gắng tu luyện củng cố thêm. Hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân là thiên tài. Đi đến thế giới này, hành trang của hắn là đường môn tuyệt học, trong đó có huyền thiên bảo lục. Cho dù tiên thiên mãn hồn lực trợ giúp hồn lực của hắn sau này tăng lên nhanh chóng, kỳ thật, đều là kết quả của việc tu luyện huyền thiên bảo lục. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam theo thói quen rời khỏi phòng từ sớm, tu luyện tử cực ma đồng, hấp thu đông phương tử khí do ánh sáng mặt trời mang đến. Khung cảnh rất đẹp, nhìn mặt trời từng dâng lên như đang trôi nổi giữa bầu trời. Còn có từng mảng mây bị nhuộm vàng đang ở chân trời xa xa, Đường Tam chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng lên, tinh, khí,

đón Mã Hồng Tuấn nhào tới. Ngọn lửa trên người mập mạp dù có thể tạo ra thương tổn đối với hắn nhưng vẫn chưa phải là nghiêm trọng. Ngược lại, nếu mập mạp để hắn đến gần phát ra công kích, vậy sẽ rất thảm. Trước kia, chứng kiến Đái Mộc Bạch đến gần, Mã Hồng Tuấn là sẽ kinh hoàng thất thố. Hắn hồn lực mặc dù không thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến không bằng Đái Mộc Bạch, đám người Đường Tam như vậy phong phú. Hắn trước giờ vẫn luôn dựa vào sự bá đạo của ngọn lửa. Lúc này đối mặt công kích của Đái Mộc Bạch, hắn chẳng những không có lộ vẻ kinh hoàng, trên mặt ngược lại còn lộ ra mỉm cười. Đái Mộc Bạch tự nhiên sẽ không vì vẻ mặt đối phương mà buông tha công kích. Trong nháy mắt khi hắn tiến sát lại Hồng Tuấn, đệ nhất hồn hoàn của Hồng Tuấn đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng hỏa tuyến thô to bằng cánh tay được phun ra.